Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, phần 226. Đích xác có, Ngao An An gật đầu. Vừa lúc, hôm nay một ngày xử lý những cái đó ở Côn Thị du khách thất hồn trạng huống chung. Nàng cũng đại khái hiểu biết tình huống. Trước mắt dùng chiêu hồn phù đều vẫn là có thể triệu hoán trở về. Đem chuyện này giao cho Hạ Trương một hàng liền hảo. Nàng vừa lúc đằng ra thời gian nhìn xem quỷ thị, theo sau liền cùng Hạ Trương bọn họ nói chuyện này. Vừa dứt lời, hai người liền vỗ vỗ bộ ngực, trực tiếp ứng thừa xuống dưới. Theo sau cũng không quấy dày, về trước khách sạn nghỉ ngơi đi. Hai người sau khi rời khỏi, Ngao An An nhìn về phía Kỳ Lam. Ngày mai ngươi sửa sang lại ra tới danh sách liền giao cho bọn họ đi, hành, Kỳ Lam gật đầu. Theo sau trong lòng cũng vui dạo dực, nàng cũng coi như là ở làm việc, vẫn là rất có ý nghĩa sự đâu. Chạy nhanh mà, tiếp tục cầm di động đi đăng ký đi, mà Ngao An An, làm Ngao Bắc Bắc chính mình ở một bên chơi đùa sau. Còn lại là gọi điện thoại cấp Tào Nghiêm Mân Ni Tào Bộ trưởng, gặp qua Hạ Trương bọn họ. Ân, đã đem cứu người nhiệm vụ giao cho bọn họ, ta vừa lúc vội vàng tế đàn sự, người bên kia có cái gì manh mối sao? Ngao An An trực tiếp hỏi, tuy rằng là chuẩn bị chờ Lý Kiến Quốc bọn họ bên kia trạng thái. Nhưng là nếu có thể thông qua Tào Nghiêm bên này có tin tức cũng chưa chắc không thể. Côn Thị bên kia cũng không có người hình dung vật kiến trúc. Chúng ta dựa theo manh mối suy đoán. Có thể là cùng quỷ thị giống nhau một khác không gian. Đối phương ở không gian học thượng nghiên cứu thập phần tiên tiến. Bất quá cái này không có manh mối. Người cấp mặt khác hai cái tin tức lại có manh mối. Cái gì manh mối? Một là tự sát đàn. Trải qua điều tra loại này quần thể đích xác không ít. Chúng ta bởi vậy trực tiếp đem loại này đàn đều cấp đào ra tới. Vốn dĩ muốn khống chế tổ kiến này đàn đàn chủ. Cuối cùng phát hiện thật nhiều cái đàn đàn chủ đều chỉ hướng cùng cá nhân. Người nọ hiện tại đã bị chúng ta khống chế. Từ hắn trong miệng biết là có chút người thuê bọn họ làm. Mỗi người giá đều rất cao ngẩng, trừ bỏ có tự sát đàn ngoại, mạo hiểm đàn, thần quái đàn đều có. Này đó đàn mục tiêu không ở với đại nhân, đều là một ít thanh thiếu niên. Cho nên cuối cùng điều tra. Qua đi mấy năm, này đó trong đàn thật đúng là có không ít người thông qua các loại thủ đoạn ngoài ý muốn bỏ mình. Cảnh sát cục điều tra cũng chưa có thể tìm ra khác thường. Nếu không phải ngươi cung cấp manh mối, chúng ta còn không biết này đó đàn đều có người ở sau lưng thao tác. Tào Nghiêm nói. Thần sắc ngưng trọng vài phần, còn có ngươi nói lại một cái vu duyên, chúng ta đích xác ở Nam Thị phát hiện hắn đã từng tung tích. Bởi vì phía trước Vu Duyên ở Ma Đô thời điểm, hắn cũng thường xuyên ở Nam Thị hoạt động, cho nên phía trước nhìn đến Vu Duyên ở Nam Thị thời điểm chúng ta không có thâm nhập tự hỏi. Nhưng là lúc này đây, chúng ta thật là căn cứ manh mối phát hiện, lúc trước ở Nam Thị, ở cùng thời gian, có hai cái Vu Duyên ở bất đồng địa phương xuất hiện. Chỉ là ở Vu Duyên bị trào sau, một cái khác Vu Duyên ở Nam Thị hoàn toàn không có tung tích. Sau đó ở quá một đoạn thời gian làm ngụy trang lại lần nữa xuất hiện. Bất quá hiện tại vẫn cứ là không có chỗ ở cố định. Nhưng là chúng ta sẽ nghiêm mật theo dõi. Có tin tức lại thông chi ngươi, chuyện này thượng, thật là bọn họ đại ý. Mà Ngao An An sau khi nghe xong Tào Nghiêm nói sau. Nghĩ đến hắn sở chuyện thứ nhất, tâm niệm khẽ nhúc nhích, theo sau mở miệng nói. Tự sát chờ ngoài ý muốn sự kiện rất có khả năng là bọn họ ở sau lưng chủ đạo. Như vậy các ngươi có hay không nghĩ tới mặt khác cùng dân cư mất tích hoặc tử vong có quan hệ án? Kiện đâu, cũng án điều tra như thế nào? Có một thì có hai. Vu Duyên này hỏa huynh đệ có thể lợi dụng tự sát chờ này đó ngoài ý muốn sự kiện làm việc. Như vậy chuyện khác kiện chưa chắc không có bọn họ bóng dáng. Tào Nghiêm nghe Ngao An An nói, đầu tiên là ngẩn người, nhưng là thực mau liền minh bạch Ngao An An trong giọng nói ý tứ. Thần sắc đột biến, theo sau nói, người nói đúng, ta lập tức làm người đi điều tra, từ này vài lần sự tình tới xem. bọn họ ở trình độ nhất định thượng thật là rất thông minh. Ngao An An tiếp tục đi theo Tào Nghiêm cùng nhau trao đổi này đó Vu gia, huynh đệ. Ngoặc kép, hai người nói chuyện còn ở tiếp tục, Ngao Bắc Bắc nguyên bản còn hứng thú bừng bừng mà nghe Ngao An An ở gọi điện thoại. Chỉ là trong chốc lát, hắn liền có chút không kiên nhẫn, sau đó thật sự xúc ở một góc bắt đầu chính mình chơi tiếp. Mà lúc này, hắn có thể chơi chính là Ngao An An vừa mới cho hắn kỳ chân dị bảo. Một cái tiếp theo một cái, Ngao Bắc Bắc chơi đến kia kêu một cái vui vẻ vô cùng. Không trong chốc lát, hắn trong tay liền bắt được một cái gương đồng. Cái này gương đồng, đúng là Ngao An An từ Vu Duyên nơi đó thay đổi hạ thời không kính. Vừa mới nhìn đến này gương đồng thời điểm, không biết vì cái gì, hắn liền cảm thấy thứ này thực thích hợp hắn. Lúc này cầm ở trong tay loại cảm giác này thật là càng ngày càng cường liệt. Chớp một chút chính mình hồ ly mắt, nhìn gương đồng, liền thấy được gương đồng bên trong chính mình. Đối với gương đồng, Ngao Bắc Bắc tả hữu lay động chính mình đầu, trong gương chính mình cũng đi theo động lên. Đương nhiên, còn có hậu mặt kia nếu ảnh nếu hiện chín điều cái đuôi. Bất quá, Ngao Bắc Bắc cũng phát giác, chính mình cùng mụ mụ giống như lớn lên thật sự không giống nhau. Lắc lắc cái đuôi, Ngao Bắc Bắc phát giác cái thứ nhất không giống nhau chính là mụ mụ chỉ có một cái đuôi. Hắn lại có chín điều, còn có mụ mụ trên người trơn bóng, chính mình trên người lại là mau mau. Cái này nghi hoặc ở Ngao Bắc Bắc trong lòng chỉ là chợt lóe mà qua. Hắn vẫn là có cùng mụ mụ giống nhau có bốn chân đâu. Có lẽ, hắn lớn lên lúc sau là có thể cùng mụ mụ giống nhau uy vũ. Mụ mụ là thanh long, hắn là tiểu thanh long, hắn còn nhỏ sao, mà liền đang nhìn thời điểm. Ngao Bắc Bắc đột nhiên phát hiện chính mình trong tay gương đồng kính trên mặt sương mù mênh mông. Một mảnh, đây là làm sao vậy? Ngao Bắc Bắc quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngao An An. Vốn dĩ muốn kêu nàng, nhưng là bởi vì Ngao An An đang nói điện thoại, hắn liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm này gương đồng, muốn nhìn xem này gương đồng rốt cuộc sẽ có cái dạng nào biến hóa. Cùng lúc đó, một thế giới khác, Đồ Sơn Cảnh, tiểu thúc, này vách đá tuy rằng đích xác có thể câu thông chúng ta hồ tộc huyết mạch. Nhưng là cũng là có điều kiện, đó chính là hồ tộc huyết mạch bên người phải có thời không linh khí. Tiểu thúc ngươi xác định đường đệ trên người có sao? Hồ tộc tộc trưởng trực tiếp hỏi, đối với bọn họ tiểu thúc có huyết mạch một chuyện bọn họ hiện tại đều vẫn là mộng bức trạng thái. Đâu, không phải bởi vì mặt khác. Thật sự là bởi vì bọn họ căn bản không thể tưởng được bọn họ tiểu thúc có cái gì hồng nhan chi kỷ. Gì đó, tiểu thúc là ai? Đó là không gần nữ sắc đại biểu nhân vật. Mặt sau hắn đoán lại đoán. Cuối cùng đoán được cái kia hiện tại nói là ra ngoài rèn luyện long tộc tiểu công chúa trên người. Kết quả hắn thật cẩn thận hỏi tiểu thúc thời điểm. Tiểu thúc thế nhưng thừa nhận. Tức khác, hắn trong lòng càng là cảm thấy ngũ vị tạp trần a. Châu già gặm cỏ non a, long tộc tiểu công chúa tuổi tác chẳng qua là tiểu thúc số lẻ a. Tuy rằng ở bọn họ thánh thú trong mắt, điểm này tuổi kém căn bản là tính không được cái gì. Nhưng là long tộc tiểu công chúa dù sao cũng là bọn họ nhìn lớn lên. Lập tức biến thành chính mình tiểu thầm, loại mùi vị này, sao một cái toan sảng lợi hại, ám chọc chọc mà nhìn thoáng qua. Bọn họ không thể không thừa nhận chính là, từ nhan giá trị thượng nói, không thể nghi ngờ là xứng đôi. Trước kia hai người ở bên nhau luận bàn thời điểm làm người nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui. Hiện tại hai người hài tử đều sinh, lại cảm thấy không thể tưởng tượng đều chỉ có thể tiếp nhận rồi. Nghĩ đến hai người sinh một con thuần khiết cửu vĩ hồ. Trong lòng cũng làm người thập phần cao hứng. Bất quá long tộc bên kia đại khái nếu không cao hứng đi. Long tộc tiểu công chúa là này một thế hệ thanh long. Đều trông cậy vào nàng sinh cái tiểu thanh long ra tới đâu. Kết quả sinh đến là cửu vĩ hồ. Ha ha ha, thử xem thôi, nếu có thể liên hệ thượng, ta liền có thể phá không mà đi, Đô Tử Lăng nói thẳng nói. Hắn ở sách cổ trung phát hiện xé rách bầu trời phương pháp. Trước mắt mới thôi dư lại hai vấn đề. Một là bọn họ nơi vị trí. Nhị là khe hở thời không trung trận gió. Người sau hắn có thể chậm rãi thử biện pháp giải quyết. Nhưng là người trước là tiền đề. Trước hết cần xác định. Hiện tại liền gửi hy vọng với bọn họ hồ tộc phách đá. Này nãi thượng cổ chi vật, điều kiện thỏa mãn, là tuyệt đối không có khả năng làm lỗi. Này long tộc tiểu công chúa nói ra đi rèn luyện, như thế nào chạy đến kia địa giới đi, hồ tộc tộc trưởng nhịn không được nói thầm nói. Đối với địa cầu, bọn họ này đó cổ xưa gia tộc đều biết, chỉ là luôn luôn không quan tâm mà thôi. Bên kia có lẽ xảy ra vấn đề yêu cầu qua đi giải quyết, đồ tử lăng suy đoán nói. Nghĩ, mày không khỏi nhăn lại, ở biết Ngao An An đi địa cầu lúc sau, hắn nhíu mày số lần đều nhiều lên. Hắn tưởng, tiểu gia hỏa kia có lẽ bị tính kế. Bất quá, thôi, này tính kế cũng đối nàng có chỗ lợi, chỉ là quá trình khó giải quyết điểm. Hắn nghĩ cách qua đi nhìn một cái. Nhìn nàng điểm money chỉ là trước mắt, hắn còn phải có thể qua đi mới là, liền ở hồ tộc tộc trưởng còn muốn nói cái gì đó thời điểm. Đột nhiên, trên vách đá một trận sương khói vờn quanh, hồ tộc tộc trưởng tâm lập tức nhắc lên, là liên hệ thượng sao? Đồ tử lăng không có trả lời, đôi mắt nhìn vách đá, thần sắc căng chặt, tay không tự chủ được mà buộc chặt, thực mau mà, ở sương khói tan đi thời điểm. Ở bọn họ trên vách đá xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ, nhọn nhọn lỗ tai, trắng tinh không tì vết lông tóc, chín điều đáng yêu cái đuôi, một con tiểu cửu vĩ hồ, một con huyết thống thập phần thuần khiết cửu vĩ hồ. Hồ tộc tộc trưởng nhìn, đôi mắt chừng đến tròn tròn, tâm thủy muốn mệnh, bọn họ này một thế hệ thuần khiết huyết thống rốt cuộc xuất hiện. Tiểu thúc, này, đây là ngươi con nối dõi. Hồ tộc tộc trưởng lúc này thật là khẩn trương đến muốn mệnh. Chính mắt nhìn thấy so trong tưởng tượng cảm giác hoàn toàn không giống nhau a. Lúc này, bên kia Ngao Bắc Bắc nhìn gương đồng đột nhiên xuất hiện hai người cũng là kỳ quái. Các ngươi là ai? Ngao Bắc Bắc nói được rõ ràng là tiếng lòng, nhưng là lại đi qua gương đồng truyền tới đồ tử lăng cùng hồ tộc tộc trưởng trong tai. Hoa! Thanh âm này nghe tới thật là làm người tô tới rồi trong lòng. Đồ tử lăng nghe thanh âm, nhăn lại mày tức khắc giãn ra khai, khóe miệng cũng hơi hơi mà xả ra một cái nho nhỏ độ cung. Thần sắc tuy rằng lạnh lùng, nhưng bởi vì này độ cung, lại nhiều vài phần nhân khí, môi mỏng khẽ mở, ngay sau đó nói, ta là cha ngươi, cha. Đó là thứ gì? Ngao Bắc Bắc nghiêng đầu hỏi. Đồ tử lăng nghe, ánh mắt sâu thẳm vài phần, người mẫu thân không cùng ngươi nói sao? Mẫu thân, cũng không biết là thứ gì? Các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở gương đồng? Ngao Bắc Bắc nói. Còn vươn chính mình móng vuốt ở gương đồng thượng sờ a sờ. Vẫn là không lấy ra thứ gì tới. Đồ tử lăng nghe, thần sắc có chút khác thường. Một bên hồ tộc tộc trưởng trực tiếp dạy ra. Ai? Chẳng lẽ bọn họ tiểu hồ ly là bị vứt bỏ sao? Như thế nào cha cùng mẫu thân là ai cũng không biết. Đồ tử lăng thấy Ngao Bắc Bắc mẫu thân cũng không biết. Mặt mày lại giãn ra một ít, nhìn trước mắt tiểu đoàn tử tiếp tục nói. Ngươi kêu gì, ta kêu Ngao Bắc Bắc. Ngao Bắc Bắc vẫn là biết chính mình tên. Lúc này còn tính ngoan ngoãn mà đáp, nghe được Ngao Bắc Bắc tên này. Đồ tử lăng thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, theo đạo lý tới nói Ngao Bắc Bắc hẳn là họ Đồ Sơn mới là. Đây là bọn họ thánh thú quy củ, bất quá hắn đối này không có gì ý kiến. Nàng, cao hứng liền hào, liền ở đồ tử lăng tưởng hỏi nhiều chút tình huống thời điểm. Đột nhiên, màn ảnh xuất hiện một cái khác thanh âm ni, Bắc Bắc. Người ở với ai nói chuyện? Đồ tử lăng vừa nghe, mặt mày khẽ nhúc nhích. Là nàng, không biết ở biết là hắn thời điểm, sẽ là cái gì phản ứng. Hết chương.